Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Dân gian Ngụy Văn Thực Lục, tên khác ghi chép thật về chuyện kỳ bí dân gian. Tác giả La Kiều Sâm, dịch giả Phong Lăng. Thể loại linh dị, trinh thám, huyền bí, huyền nghi, phong thủy, tâm linh. Chương 46. Sao lại là đàn ông? Nếu mày không biết chân xác, cũng không hiểu lời tao nói, thì tao không lên chung thuyền với bọn mày. Trần Mô quay về chỗ bậu cửa ngồi xuống, bật một hơi thuốc lá cuốn, cái giọng như bể hỏng, ho lẹt khẹt. Lưu Văn Tam sốt ruột nói: Trần Mô, thế này là ý gì? Ở sông Dương không có xác nào thằng này không chấn được, làm khó Thập Lục, chẳng phải không muốn nhận lời? Chu Văn Tam, để cháu xem chút đã. Vốn dĩ lời nói của Trần Bù khiến tôi rất mất tự nhiên. Lời lão nói tôi nhất thời cũng chỉ nửa hiểu nửa không. Đầu tiên, chân xác tôi chắc chắn không biết, bà nội cũng không biết. Nhưng bà nội từng nói, ông nội tôi biết, bản linh đỡ âm linh của bà nội đều là học từ ông nội. Lão Trần Bù chắc chắn biết ông nội tôi, nếu không cũng chẳng nói ra cái câu người đỡ âm linh trước đây không phải Lưu Âm Bà. Ánh mắt tôi hướng về phía căn nhà sau lưng lão, sau đó tôi lùi về phía sau mấy bước. Như thế này tôi có thể nhìn thấy toàn bộ bố cục của căn nhà. Lưu Văn Tam có phần không rõ chuyện gì, ngờ vực nhìn tôi. Tôi nhìn chăm chăm căn nhà, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Đột nhiên trong đầu tôi dấy lên cảm giác quen thuộc như từng thấy ở đâu đó. Trước cửa căn nhà này có hai cành cây chết khô, bên trên treo đèn lồng trắng. Cánh cửa gỗ nhìn thì rách nát, nhưng lại giống như miệng hồ lô, đằng trước nhỏ, phần tường phía sau hơi nở ra. Tôi theo bản năng thuận theo phía bên lùi lại mấy bước. Lưu Văn Tam định bước theo, tôi giơ tay, hoàn toàn là vô thức bảo lão không cần đi theo. Quả nhiên sau khi cách xa một đoạn, đằng sau còn có một bức tường có diện tích mặt càng lớn hơn, đồng thời độ cong của tường nở ra ngoài, giống như cả căn nhà được xây như một chiếc hồ lô vậy. Ngoan đầu tôi nhìn lại cả con đường hàng giấy, từ đầu rộng đến trong hẹp. Ban đầu mặt đường rộng cả chục mét, vào đến đây chỉ còn 2-3 mét, cũng có cảm giác được ít độ cong. Miệng hồ lô nạp âm, nội phủ giấu quỷ, người âm chỉ đường, người sống đừng vào. Tôi quay lại trước cửa nhà, phân biệt chỉ vào hai cây cột bằng cành cây chết khô và đèn lồng trắng treo trên đó, lầm nhầm giọng nói tiếp: đường hàng giấy này trong phong thủy có địa thế dấu âm nạp quỷ, đây là ông xây căn âm hồ trạch, treo đèn lồng điểm âm là đang gọi quỷ. Nhà ông có người chết rất lâu rồi không về nhà, ông muốn gọi cô ta về, đúng không? Nói xong những lời này, bản thân tôi cũng thấy kinh người, tim đập thình thịch. Tôi ôm lấy ngực. Tôi ôm lấy không phải là trái tim đang đập mạnh, mà là hai quyển sách kia. Thực ra đối với thứ gọi là phong thủy, tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng trang đầu tiên của Trạch Kinh, những nội dung huyền bí phức tạp ấy, trong đó có một chỗ lại giống với bố cục của đường hàng giấy. Đặc biệt là căn âm hồ trạch này là một loại âm trạch, nhà âm, lợi dụng phong thủy của đường hàng giấy. Nội dung của Trạch Kinh không chỉ nói về phong thủy mà còn có tác dụng liên quan đến phong thủy, bất kể lớn nhỏ toàn bộ đều nói rõ ràng. Bạch một tiếng nhỏ, điếu thuốc lá cuộn trên miệng Trần Mù rơi luôn xuống đất. Lưu Văn Tam cũng kinh ngạc nhìn tôi: Thập Lộc, mày cũng biết nhà phong thủy? Chuyện này Lưu Âm Bà chưa nói qua mà. Tôi gãi gãi đầu, không nói là tôi đọc Trạch Kinh mới học được. Tôi sợ nói ra thì Trần Mù sẽ không đi với bọn tôi nữa. Chuyện của mẹ tôi lại không sắp xếp được. À, biết chút ít. Tôi gắng sức bình tĩnh lại nói. Trần Mù lại chăm chăm nhìn tôi lẩm bẩm: Mày nhìn hiểu được âm hồ trạch, nghe tao đang đốt đèn âm, thì mày biết xây chiều dương trạch, nhà hướng dương không? Nếu mày biết, tao sẽ lên cái thuyền tặc của Lưu Văn Tam, bất kể mẹ mày giữ đến mức nào, tao cũng đưa nó lên đường. Có thể nhìn ra căn âm hồ trạch của Trần Mù hoàn toàn do hình thức xây dựng đối ứng với nội dung của trạch kinh. Chiều dương trạch thì tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng tôi nghĩ trong trạch kinh có âm hồ trạch thì chắc chắn cũng có chiều dương trạch. Trần Mù đồng ý độ mẹ tôi. Tôi cứ coi như học lại một lần thuật toán cao cấp, cũng phải ngâm cho hết trạch kinh. Hít sâu một hơi, tôi nói: cháu cần một ít thời gian. Tôi không nói quá chắc, thẳng thắn quá, tôi cũng sợ nhớ bị lộ, Trần Mù sẽ lật mặt luôn. Dẫu sao thân sắc của lão bây giờ trông cũng rất trịnh trọng. Siêu độ cho mẹ mày xong thì giúp chuyện của tao. Sau đó tao cần bố cục một căn chiều dương trạch nữa. Trần Mù nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tôi lập tức quả quyết gật đầu: được. Trần Mù đột ngột đứng dậy, mở nốt nửa cánh cửa còn đóng ra. Rõ ràng lúc này là ban ngày, cửa cũng mở hết, mà trong nhà lão âm khí vẫn ngập tràn, không sáng rõ được. Giữa nhà đôi một chiếc xe ba bánh chở hàng cũ rích, phía cạnh đã có dì xét, trong cùng đặt một chiếc phản gỗ đen xì xì, cho người ta cảm giác vô cùng u ám lạnh lẽo. Trên mặt tường phía nam treo một bức ảnh, là một cô gái gương mặt thanh tú, có điều là ảnh đen trắng. Phía trước là một chiếc bàn dài nhỏ, trên bàn là nến hương và đồ cúng, còn có một bát hương, bên trong còn cắm mấy nén hương. Đầu nén hương đã bị châm, nhưng không có khói trắng bay lên, nhìn trông rất kỳ dị. Nó chưa về nhà, thắp hương chẳng có ai ăn. Hương này tao châm 22 năm rồi vẫn cứ như thế. Trần Mộ bất chợt nói câu này, cảm giác buồn bã khác thường, tim tôi đập liên hồi. Hương đốt 22 năm mà vẫn chưa cháy hết, thế thì kỳ quái quá. Yên tâm đi Trần Mộ, tôi mà đã nhận lời thì chắc chắn sẽ làm được. Có Thập Lục giúp, chuyện này ổn thỏa rồi. Qua thời gian nữa là ông chẳng phải cô đơn nữa rồi. Lời của Lưu Văn Tam tôi nửa hiểu nửa không. Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh kia, nhìn mãi một lúc cũng tìm thấy nét giống nhau giữa Trần Mù với cô gái kia. E rằng cô gái kia là con gái của Trần Mù. Lúc này Trần Mù đẩy cái xe ba bánh ra khỏi nhà, để ở đường rồi quay lại đóng cửa nhà. Tiếp đó Trần Mù lại trèo lên xe, đạp theo hướng ra khỏi đường Hàng Giấy. Cái xe ba bánh này cũng như thân người lão lắc lư loạng choạng, tôi còn sợ nó sẽ ra giá bất cứ lúc nào. Nhưng tôi nhất thời cũng không hiểu, chẳng phải đang bàn chuyện vui vẻ à, sao Trần Mù tự nhiên lại bỏ đi, hay là lão lại đổi ý? Cùng vào lúc này, Lưu Văn Tam đột nhiên hít một hơi thật sâu, nói từng câu từng chữ một: Thập Lục, hôm nay mày đúng là làm chú Văn Tam kinh cả người đấy. Chú còn tưởng là Trần Mù cố ý làm khó mày, không muốn làm chung với chúng ta, thế mà không ngờ mày lại biết phong thủy. Lưu âm bà còn giấu nghề, không nói cho chú biết vụ này đấy. Nhưng mà chú Văn Tam, Trần Mù không phải đi rồi à? Ông ta thế là ý gì? Chú nhanh gọi ông ta lại, cháu đã nhận lời ông ta rồi mà. Tôi có hơi nóng ruột nói, thực chất trong lòng tôi vẫn còn căng thẳng. Lẽ nào lão Trần Mù đã phát hiện ra sơ hở gì? Lưu Văn Tam lắc đầu, hơi nhào mắt lại nói, lão ý là giục chúng ta nhanh đi làm việc. Bây giờ lão đang đi ra hướng sông Dương rồi. Cái xe ba bánh tốc độ chậm, đợi lão đến được bờ sông Dương thì chúng ta đã đến nơi từ lâu rồi. Tôi nghe thế mới nhẹ người. Lưu Văn Tam im lặng một lát rồi nói, năm đó bọn chú cùng có hợp tác một thời gian, chú vớt xác lão mở đường, kiếm được không ít. Có điều mệnh lão cứng quá nên con cái tai nạn liên tục, con gái và con rể lão đều gặp chuyện ở sông Dương. Sau vụ đó lão không bao giờ ra sông Dương nữa. Tim tôi đập đánh thịch, hỏi chú Văn Tam, bản này chú nhận lời với ông ấy là việc chúng ta ra sông Dương vớt con gái ông ấy? Chú bảo cháu giúp, không lẽ con gái ông ấy lúc xảy ra chuyện cũng đang có bầu à? Nói đến đây con người tôi thu nhỏ lại, bị bắt cũng giật liên hồi. Chẳng phải chú nói sau 10 tháng xác mẫu tử sẽ thành xác lâu năm, không vớt được à? Lưu Văn Tam lại nhe răng ra cười nói, không vớt được cũng phải thử, nếu không lão Trần Mù không chịu đi chuyến này, cũng chẳng chịu về thôn Tiểu Liễu với mày. Chuyện của mẹ mày hiểm lắm, nó chỉ hiền với mày thôi,

cưỡng chế vớt lên. Thì khi đỡ âm linh, không chỉ xem ý xác mẫu, mà còn phải xem ý âm thai trong bụng nó. Tôi cũng gật đầu nói, tuy nó là chỉ cần đặt tên và thờ cúng cho âm thai, thì chúng nó thường sẽ không sinh sự. Nhưng sợ nhỡ có vấn đề gì, bác sĩ chẳng có chuyện nhắm mắt đỡ đẻ, tôi lại càng chẳng có chuyện nhắm mắt đỡ âm linh. Đối với chuyện này, tôi quyết không thỏa hiệp, chỉ sợ mình lại gây ra họa. Lưu Văn Tam vỗ vỗ vai Sưởng Trưởng Châu nói, thầy đỡ âm linh cũng giống như bác sĩ phụ sản nam, không phải để ý quá. Sưởng Trưởng Châu cười ngượng, cũng không nói gì thêm. Rất nhanh mà chủ quán đồ sông đã bày từng đĩa thức ăn lên: gà bạch chảm, sườn hầm khoai tây, vịt kho, gỏi thịt mỡ, còn cả một chai rượu trắng, cả một bàn đồ ăn thịnh soạn, nhưng lại chẳng có món cá nào. Sưởng Trưởng Châu chủ động rót rượu cho tôi và Lưu Văn Tam, chẹp miệng, cười hề hề nói một câu: Lưu tiên sinh, người vớt xác không ăn cá, hay là có kiêng kỵ gì? Rõ ràng gà đang muốn làm dịu bầu không khí ngượng ngập ban nãy. Lưu Văn Tam hớt một ngụm rượu, lắc đầu nói, không phải người vớt xác không ăn cá, mà là không ăn cá sông Dương, cá nuôi thì vẫn ăn bình thường. Sưởng Trưởng Châu nâng ly rượu lên, cũng chạm cốc với tôi một cái, rồi lại nói, cá sông nghe tươi như thế lại còn sống tự nhiên, ăn tốt cho sức khỏe, vị cũng ngon, nhiều dinh dưỡng. Lưu Văn Tam nhào mắt nói một câu, ở sông Dương năm này qua năm khác, không biết bao nhiêu người chết dưới sông, có xác chẳng biết bao nhiêu năm rồi, khó tránh được bị tôm cá ăn. Cá sông tươi thật, đặc biệt là loại cá ăn thịt xác chết, càng tươi ngon vô cùng. Nhưng ăn loại cá này nhiều thì không được đi ra đường ven sông, cũng không được phép xuống nước. Không chừng có con quỷ nước nào thích cậu, nghĩ cậu là đồng loại, kéo cậu xuống luôn đấy. Thân người Sưởng Trưởng Châu lập tức cứng lại, cả lấy sức uống một ngụm rượu lớn, mi mắt giật liên hồi. Lưu Văn Tam gắp cho tôi một miếng thịt kho tàu, lại cùng ly với Sưởng Trưởng Châu nói, thôi, cứ nói chuyện của vợ cậu đi. Câu nói này lại khiến thần sắc của Sưởng Trưởng Châu trở nên hiu quạnh. Gà rót liên tiếp ba ly rượu cho mình, mỗi hớp một ly, một phát uống hết cả cút rượu mà không ăn kèm hạt lạc nào. Gà nhào mắt, gò má đỏ bừng, khan giọng nói, vợ tôi là người phụ nữ tốt, cô ấy sinh cho tôi một đứa con gái, chúng tôi đang định sinh đứa thứ hai thì phát hiện cô ấy có bầu. Cô ấy rất thích ăn cá, đặc biệt là cá om dưa, loại vừa chua vừa cay, gần như bữa nào cũng ăn. Chẳng phải nói là chua trai, cay gái à? Cả hai loại này đều có cả. Tôi bèn bỏ tiền đi viện kiểm tra, mới biết cô ấy mang bầu song thai, một trai một gái. Hai vợ chồng tôi mừng không thể tả, lần sinh này có con trai, có người nối nghiệp, lại thêm một cô con gái, nhà họ Châu tôi cũng coi như con cái đông đúc. Rồi đến hôm đó, trên sông Dương có hội, là lễ đánh cá mỗi năm tổ chức một lần, tôi bèn đưa cô ấy đi tham gia. Sưởng Trưởng Châu kể, khoe mắt đã đỏ lên. Đầu tiên tôi cứ nghĩ là do gã uống nhiều, kết quả nước mắt gã cứ thế trào ra, giọng nói cũng trở nên nghẹn nghẹn. Đều trách tôi đưa vợ con lên thuyền, nếu không phải tại tôi thì đã không xảy ra chuyện như thế. Sưởng Trưởng Châu bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt mình, một vết bàn tay hằn đỏ. Tôi vốn định ngăn gã lại, nhưng Lưu Văn Tam lắc đầu, tôi mới lại ngồi xuống. Sưởng Trưởng Châu ngẩn ngơ mất một lúc, cứ như thành gã đần vậy. Mai sau gã mới khàn giọng kể tiếp, chúng tôi lên thuyền ngồi cả nửa ngày, cô ấy nhìn người ta đánh cá tâm trạng cũng rất vui vẻ, chúng tôi còn dắt con gái lớn manh manh theo. Vốn gì cả nhà vui vẻ hạnh phúc, đến chập tối cũng còn mẻ lưới cuối cùng, đánh xong là có thể lên bờ ăn món cá tươi ngon nhất. Kết quả đột nhiên trời nổi gió, lại còn có sấm sét, mây đen ùn ùn, trong chớp mắt trời tối sầm đến sợ, mà gió cũng to kinh người, sóng dưới sông vừa cao vừa mạnh, cuồn luồn mấy ngư dân đang kéo mẻ lưới cuối cùng xuống, giống như dưới nước còn có thứ gì đó vậy. Lúc đó tôi cũng sợ đần cả người, bèn kéo vợ tôi và manh manh trốn vào trong khoang thuyền. Mạnh mạnh sợ đến mức khóc suốt, lại còn liên tục nói thuyền sắp chìm rồi, chúng ta đều sắp chết chìm rồi. Sau câu nói đấy, sóng lại càng dữ hơn, thuyền suýt nữa thì bị sóng lật luôn. Ngư dân trên thuyền, thậm chí cả thuyền trưởng đều vây lấy chúng tôi như muốn giết người vậy, còn bắt luôn manh manh lại. Thuyền trưởng nói, vốn gì chỉ là nổi gió rồi mưa một trận, chuyện này trên sông Dương quá thương tình, chẳng sao cả. Nhưng manh manh lại nói thuyền sắp chìm, thì thần sông và quỷ nước dưới sông Dương đều đang đợi để bắt người. Mọi người đều kiếm ăn trên sông Dương, nhà ai cũng phải nuôi vợ nuôi con, nếu như không về được thì vợ con già trẻ chỉ có chết đói. Bạn buồn phải vứt đưa nói câu này xuống, thần sông mới nguôi giận, mấy thứ quỷ quái dưới sông mới chịu yên tĩnh lại. Vợ tôi gần như phát điên, tôi cũng điên lên, định qua rằng lại manh manh, nhưng chúng tôi làm sao tranh được với đám ngư dân ấy. Bản chung cứ thế ném thẳng manh manh xuống dưới sông Dương. Kết quả là ngay tức khắc sông Dương yên bình lại, mưa bão vẫn tiếp tục, gió cũng vẫn thổi, nhưng mà sông lại yên tĩnh, ngư dân đều vui mừng hoan hô. Tôi thì hận muốn giết bọn chúng luôn. Tôi tùm lấy thuyền trưởng cầu xin hắn cứu manh manh lên, nhưng thuyền trưởng lại nói không được cứu, còn bé nói những lời không được phép nói, thần sông đã bắt nó đi rồi. Tôi còn quỳ xuống trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn không động lòng. Lũ ngư dân kia cũng rất lạnh lùng, xuống nước cứu những người ban nãy bị cuốn xuống sông, nhưng nhất quyết không cứu manh manh. Vợ tôi biết bơi, cô ấy liền nhảy xuống sông định đi cứu người, nhưng cô ấy đã bầu 7 tháng rồi. Sưởng trưởng Châu nắm nghỉ lấy ly rượu trắng, khớp ngón tay trắng cả lên, răng nghiến chặt lại với nhau dì cả ra máu. Đám ngư dân ấy rất lạnh lùng, nói vợ tôi muốn đi cứu người mà thần sông bắt, bọn chúng cũng không được cứu, chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy sặc nước rồi chìm xuống sông Dương. Mẹ con cô ấy cứ thế chết đuối ngay trước mắt tôi. Tôi hận, nếu như tôi không đưa vợ con lên thuyền thì làm sao phát sinh ra chuyện đó. Sau đó tôi đi kiện thuyền trưởng con thuyền đó và cả đám ngư dân, quăng con gái tôi xuống sông là chủ phạm cố ý giết người, bị phạt tù chung thân. Thuyền trưởng bị tuyên án 6 năm, nhưng người khác, người hùa theo chỉ bị giáo dục cảnh cáo, đại bộ phận bị phạt tù nửa năm 1 năm. Nhưng như thế có tác dụng gì đâu, mạng của manh manh đã mất rồi, vợ tôi thì lại càng 1 xác 3 mạng. Tôi hận sao người chết đi không phải là tôi, nếu tôi mà nhảy xuống trước, không chừng vợ tôi đã không nhảy xuống. Sương Trường Châu kể xong lại định nốc rượu tiếp, thần sắc vô cùng thê thảm. Lưu Văn Tam ngăn gã lại. Tôi nghe xong cảm giác vô cùng tồi tệ, chỉ vì có người nói một câu thuyền sắp chìm rồi mà thuyền sẽ chìm thật. Thế là cái quy tắc tập tục khỉ gì lại tồi tệ đến thế, 1 xác 3 mạng lại còn thêm mạng sống của một đứa bé gái. Đám ngư dân và thuyền trưởng kia phải ngu muội đến mức nào, lại còn tàn nhẫn đến cỡ nào, chung thân làm sao đã đủ được. Sở Trường Châu cười thê thảm, khàn giọng làm nhảm. Đội vớt xác không vớt được vợ với con gái tôi lên, nhưng bọn họ có nói nhìn thấy vợ con tôi chết ở chỗ nào. Vợ con tôi chết quá oan ức, đội vớt xác thường không vớt lên được. Loại xác chết oan dưới sông Dương bắt buộc phải tìm người vớt xác chuyên nghiệp, sau đấy tôi mới tìm đến Lưu tiên sinh. Sưởng trưởng Châu lại cười khổ nói, kết quả Lưu tiên sinh nói sang mẫu tử ông ấy cũng không vớt lên được, bắt buộc phải tìm bà đỡ âm linh đến đỡ. Liệu âm bà ở thôn Tiểu Liễu kiểu gì cũng không chịu nhận lời, bà ấy nói tuổi cao rồi không xuống nước được. Tôi cũng mới biết rất nhiều xác mẫu tử chết oan dưới nước vẫn chưa được vớt lên, rất nhiều gia tộc đang cầu cạnh Lưu tiên sinh. Tôi vẫn tưởng kiếp này không còn cơ hội nữa, thì nghe được chuyện nhà họ Vương và nhà họ Tạ, Lưu tiên sinh lại tìm tôi, nói là có thể xuống sông Dương. Vậy nên tôi lập tức viết di thư, nếu vợ và con gái oán hận tôi thì tôi nên chết cùng với vợ con. Nếu vợ con chấp nhận về nhà với tôi thì nửa đời còn lại của tôi toàn bộ dùng để bầu bạn với vợ con, cả nhà không tách rời nữa. Tim tôi đập thình thịch, rồi đột ngột nhớ ra, cái chết kiểu này cũng coi như ngoài ý muốn nhỉ. Có phạm phải cấm kỵ của âm sinh kiểu thuật không? Trực giác bảo với tôi xác mẫu tử này tuyệt đối không giống với bất kỳ xác nào. Cô ta mang thai long phụng, còn có một đứa con gái chết cùng. Thực ra tôi hơi muốn bàn lùi, nhưng Sở Trường Châu quá đáng thương, thêm việc Lưu Văn Tam đã nhận lời, tôi chỉ còn cách cắn răng gật đầu. Sở Trường Châu, anh yên tâm, người chắc chắn phải sống mới được. Kể cả là cưỡng chế vớt mẹ con họ lên thì cũng cần anh thờ cúng, anh không được phép tìm cái chết. Vừa nói xong, tôi bất chợt nhìn thấy phía bến tàu sông Dương có người đứng đó, gã quay lưng về phía chúng tôi, chân chối nhìn xuống sông Dương. Tôi rùng mình, rằng lưng gã đó sao lại có chút giống Đường Tiểu Thiên. Giây tiếp theo, gã đột nhiên lao vụt về phía trước, lao thẳng xuống sông Dương. Trong chớp mắt, Đường Tiểu Thiên đã biến mất. Cảnh này không có ai chú ý đến, Lưu Văn Tam không nhìn thấy, Sương Trường Châu cũng không phản ứng gì, vẫn đang lau nước mắt. Tôi đứng bật dậy, co giò lao về phía cầu tàu. Rất nhanh tôi đã chạy lên cầu tàu. Do trên mặt sông to đến kinh người, tàu thuyền đậu hai bên cầu tàu đều nghiêng nghiêng ngả ngả, còn dưới mặt nước đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng nào. Tôi vô cùng ngơ ngác, ban nãy là tôi hoa mắt hay là Đường Tiểu Thiên đúng là có đến đây thật, vừa nhảy sông luôn rồi. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Đầu tiên là Cố Khai Sơn nhà họ Cố nhảy sông, giờ đến Đường Tiểu Thiên cùng ra sông tự sát. Hết chương 48, chương 49, không được động vào. Lưu Văn Tam và Sưởng Trường Châu cũng đuổi theo đến nơi. Thập Lục, mày làm sao thế? Tự nhiên lại chạy ra đây? Lưu Văn Tam hỏi. Tôi nhíu lông mày lắc đầu. Chắc là do cháu hoa mắt, bản này cháu nhìn thấy Đường Tiểu Thiên nhảy xuống sông. Lưu Văn Tam cũng ngẩn người, lao trầm ngâm trong chốc lát. Chắc không thể nào, loại người như Đường Tiểu Thiên làm gì có chuyện muốn chết chứ. Sương Trường Châu lau nước mắt, mặt gà sưng như bóng cá. Gà hỏi, Đường Tiểu Thiên là ai? Tôi lắc đầu nói, không có gì. Chuyện nhà họ Cố tôi không muốn nhắc nhiều với người ngoài, tránh đồn thổi linh tinh. Lưu Văn Tam vỗ vỗ vai tôi nói, quay về ăn tí đã, tối làm toàn việc thể lực, ăn không no để lúc đấy không có sức mà làm đâu. Tôi gật đầu. Sương Trường Châu bất chợt chỉ ra giữa sông nói, chỗ kia là tàu của đội vớt xác, bọn họ vẫn đang tìm vớt người. Tôi nhìn ra theo hướng gã chỉ, quả nhiên thấy hai chiếc tàu đang chạy song song với nhau. Có thể mập mờ nhìn thấy bọn họ đang kéo một chiếc lưới có mắt lưới rất to. Loại lưới mắt to như thế này chỉ để vớt người, chứ không bắt được cá. Tim tôi đập liên hồi, gian trận như thế này chắc là bọn họ vớt Cố Khai Sơn. Từ trưa đến giờ cũng mấy tiếng rồi vẫn chưa vớt được. Nước sông xiết thế kia, sợ là bị đẩy trôi đi đâu cũng không biết. Về lại quán ăn, ăn qua loa một bụng toàn thịt, giữ sức lực. Gần đến lúc trời tối, cuối cùng Trần Mù cũng lắc lư đạp xe tới. Lưu Văn Tam gọi cho lão một tô móng giò kho. Ăn xong, chúng tôi mới ra đến gần cầu tàu. Cái xe ba gác của Trần Mù để ở trên cầu tàu. Giờ tôi mới phát hiện trên xe lão có thêm mấy món đồ. Trên ghi đông xe treo một tấm da đen xì xì, trên tấm da còn vương mùi máu tanh, có không ít ruồi muỗi muốn bâu vào. Trên trục bánh xe dính lông gà và máu gà. Bên trên nền gỗ thùng xe trải một tấm vải trắng. Trần Mù ngồi xổm bên cạnh cái xe ba bánh, hút thuốc lá cuộn, mồm đầy mỡ bong loáng, cuối cùng cũng có chút giống người sống. Thực ra tôi rất nghi ngờ, lão rõ ràng gọi là Trần Mù, mặt trông cũng đúng là mù thật, thì lao ra bờ sông Dương kiểu gì. Đương nhiên tôi cũng không tiện hỏi. Lưu Văn Tam, chuyện này mày đừng có chết nhé. Nếu không giữ được cái mạng thật thì cũng nhớ đưa Thập Lục lên bờ. Lão bập bập mồm, hút một hơi dài. Câu này của lão khiến tôi giờ khóc giờ cười. Mặt Lưu Văn Tam đen xì. Lão lại chủ thằng này chết à? Mong giò ban nãy lão ăn là thằng này trả tiền đây. Nếu thằng này mà chết, một mình Thập Lục cũng không làm nổi việc kia. Lưu Văn Tam khoát tay rồi đi ra cầu tàu, chỗ đỗ thuyền vớt xác. Sương Trường Châu cúi đầu khom lưng với Trần Mù rồi đi theo Lưu Văn Tam. Tôi đang chuẩn bị đi thì Trần Mù chợt gọi tôi lại nói, là Thập Lục, chú dặn mày vài câu. Tôi dùng mình đứng lại, nghiêm túc và khiêm tốn cúi gặp người trước mặt Trần Mù. trải tối cái, bất kể là đường thủy hay đường bộ đều là đường người chết. Giọng Trần Mù khô khốc nói: không có thứ quỷ nào vô duyên vô cớ đến tìm mày, tất cả mọi chuyện đều có điểm báo. Nếu mày nghe thấy sau lưng có người hỏi mày thì đừng quay đầu lại, cũng đừng trả lời, kể cả chỉ là nghĩ trong đầu cũng không được. Trần Mù lại bập một hơi thuốc nói tiếp: đây là lời dặn thứ nhất. Tôi cố gắng ghi nhớ toàn bộ lời của lão rồi nói: chú Trần, chú nói tiếp đi. Tôi đương nhiên không thể gọi lão là Trần Mù được, nghĩ đi nghĩ lại chú Trần là cách gọi tương đối phù hợp. Trần Mù tiếp tục nói: đồ trôi trên mặt sông không được nhặt, kể cả mày nhìn thấy cả thùng tiền trôi trên sông cũng không được đụng tới, nhìn thì như đồ vô chủ, không biết chừng là do ai vứt ra. Lấy đồ không được lấy là phải trả giá. Đây là lời dặn thứ hai. Tôi gật mạnh đầu cũng ghi nhớ lại. Trần Mộ im lặng một lát lại nói: người chết hỏi đường đầu nhìn sau, tiền bạc thế mạng chặn người đi đường. Nếu mày gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng thật thì cứ hét to cứu mạng. Lời dặn dò của lão phần trước còn đỡ, tôi thấy huyền bí khó hiểu, nhưng câu cuối cùng thì ngược lại làm tôi ngẩn người ra. Chú Trần, gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng hét cứu mạng thì cũng chỉ chờ chết thôi chứ. Tôi cười khổ hỏi. Trần Mù lại cười cười. Người khác hét cứu mạng khả năng là chờ chết, mày hét cứu mạng không chừng có khả năng xoay chuyển tình thế đấy. Hạp Lộc, trời tối rồi, lên thuyền. Bên tai vọng lại tiếng gọi của Lưu Văn Tam. Tôi cảm ơn Trần Mù rồi quay người chạy ra cầu tàu. Lưu Văn Tam đã lái thuyền vớt xác ra chính trước cầu tàu. Lên thuyền xong, tôi lại theo bản năng ngoái đầu nhìn Trần Mù một cái. Lúc này trời đã tối hẳn, trên bến tàu ánh đèn om om. Trần Mù ngậm điếu thuốc, đầu thuốc vẫn còn đỏ lửa. Cạnh sau lưng Trần Mù không xa, chỗ bậc thang lên cầu tàu, có một người đàn bà đang đứng, ngóng mắt nhìn về phía chúng tôi. Mặt bà ta trắng kinh người, tóc cũng rất dài. Trời tối như thế, đáng lẽ ra tôi phải nhìn không rõ, nhưng ngược lại tôi nhìn vô cùng rõ rệt. Người này đúng ra không giống như người. Giây tiếp theo tôi giật bắn người, sao trông bà ta lại quen thế. Cổ sông tôi lập tức có luồng khí lạnh chạy qua, da đầu tôi tê dần, khắp người nổi đầy da gà. Đây căn bản không phải là nhìn quen nữa, mà rõ ràng là mẹ tôi. Tuy là những năm đi học tôi ít về nhà, nhưng lúc nhỏ anh của mẹ tôi treo cả ngày ở gian nhà chính. Tuy tôi chưa từng gặp mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn đều nhìn dưới ảnh mẹ mà sống. Mẹ! Tôi lập tức gọi một tiếng, nhưng vẫn cứ có cảm giác không rét mà run. Chỉ có điều giây tiếp theo đã không thấy mẹ đâu nữa. Lạ âm ạ, làm sao thế? Là lạ thế nào ấy? Sở Trường Châu giơ bàn tay lên trước mặt tôi, hùa qua hùa lại. À không, không sao. Tôi định thần lại gượng cười. Lưu Văn Tam bắt đầu lái thuyền, nên động cơ phành phạch vang ầm lên, xua tan cái lạnh trong lòng tôi. Lúc này trên sông Dương, tàu của đội vớt xác vẫn ở ngoài xa, ánh đèn nhấp nháy không ngừng. Sương Trường Châu ra hiệu chỉ đường cho Lưu Văn Tam. Thuyền của chúng tôi chạy ra phía giữa sông. Đến lúc gần như ra khỏi phạm vi thành phố Khai Dương, Sương Trường Châu mới phẩy phẩy tay. Không cần đi nữa, chính là chỗ này. Lâu này mặt gã trắng kinh người, cô đầu đi xuống mặt sông, ánh mắt có vài phần đau buồn và cô quạnh. Mặt sông tĩnh lặng, không nổi gió như lúc chiều. Trăng đêm nay chỉ còn một chút lưỡi liềm, bầu trời ngược lại đầy sao lấp lánh, phản chiếu lên mặt sông đẹp vô cùng. Thập Lục, cầm lấy cái này. Lưu Văn Tam dừng thuyền, đưa cho tôi một cái chuông đầy đốm rỉ sét. Cái chuông màu vàng đồng, vết rỉ trên bề mặt không sâu lắm. Tôi còn nhìn thấy hai chỗ lõm khá quen mắt. Chú Văn Tam, chú còn có cái chuông giống hệt nữa hả? Cái này sao bị rỉ thế? Tôi hỏi theo bản năng. Chuông chấn âm, chú Văn Tam làm gì có nhiều. Mỗi một cái đấy, chú xuông bay lau liễu vớt lên đấy. Vết rỉ là do chuông ngâm nước lâu, không được trà sạch, bên trên có phù, trà cái là mất hết. Lưu Văn Tam vừa nói vừa mặc đống đồ nghề lần trước vào, mồm ngậm một con dao. Lập tức tôi nghĩ đến hình ảnh phù điêu trên mảnh cổ ngọc. Tôi vội mò vào túi lấy mảnh cổ ngọc ra, đưa cho Lưu Văn Tam. Chú Văn Tam, cái này chú dùng để hộ thân đúng không? Chú phải cầm nó theo. Lưu Văn Tam trợn mắt nói, đây là quà gặp mặt cho mày, làm gì có chuyện lấy lại, cất cho tử tế. Vợ sang có hai cái thôi, chú Văn Tam mày không có chuyện sợ đâu. Cái chuông giữ cho kỹ, đừng để rơi xuống nước là được. Thầy chú có chuyện thì lắc mấy cái, chỗ này giữa sông Dương, chuông rơi xuống là khó vớt lắm. Dứt lời, Lưu Văn Tam nhảy luôn xuống nước. Mặt nước tĩnh lặng, liền gợn từng lớp sóng. Một vài giây đã chẳng thấy bóng dáng Lưu Văn Tam đâu. Cũng vào lúc này, tôi chợt phát hiện sườn Trường Châu đang nghiêng người, cả nửa người đã nhoài ra khỏi thuyền. Sườn Trường Châu, cẩn thận tí. Tôi vội hét một câu, rồi vội vàng qua xem. Bàn tay béo múp của sườn Trường Châu đang cầm một cây xào tre. Đầu xào có một cây móc. Đây là một loại công cụ đặt ở trên thuyền. Vẻ mặt gã đầy sốt sắng, hoa ra đang cố câu một chiếc giày trôi trên sông. Đó là một chiếc giày thể thao màu hồng, ngầm nước đến trương phành. Tim tôi đập đánh thịch, vụt tóm lấy tay gã sẵn giọng, không được vớt, đổ ở dưới nước, không được vớt linh tinh. Túm một cái, chiếc giày tuột khỏi móc câu rơi xuống nước. Sở Trường Châu trợn tròn mắt nhìn tôi, còn người vằn máu sắp lôi cả ra ngoài. Lông trên người tôi dựng cả lên. Ánh mắt Sở Trường Châu quá đáng sợ. Mày đừng có cản tao, đây là giày của Manh Manh. Sở Trường Châu khàn giọng đi, giọng điệu hung hãn. Giờ đưa tôi mà ngăn gã, gã sẽ lấy mạng tôi luôn vậy. Hết chương 49, chương 50. Thụ thi dưới lòng sông. Đồ trôi trên sông đừng có nhặt. Lời dặn dò của Trần Mù còn văng vẳng bên tai. Tôi vụt tôm lấy cổ áo Sườn Trường Châu gầm lên. Bây giờ chú Văn Tam đang vớt vợ con anh. Mẹ con họ sẽ theo anh về nhà. Nhặt chiếc giày kia, anh sẽ bỏ mạng lại đây. Sườn Trường Châu thần sắc thê lương. Mạnh mạnh, muốn tôi ở lại đây, thì tôi sẽ ở lại đây. Gã lấy sức đẩy tôi ra. Gã nằm bò trên thuyền, có chỗ tiếp lực. Tôi đứng ở mép thuyền, không có điểm tựa. Gã đẩy một cái, tôi căn bản không có sức phản kháng. Uỳnh một cái, bị gã đẩy ngã ngửa ra sàn. Trong tiếng nước soàn soạt, Sườn Trường Châu dùng móc câu ở đầu sao. Một lần nữa, cầu lấy chiếc giày, đồng thời nhanh chóng kéo lên thuyền. Động tác của gã quá nhanh. Đợi đến lúc tôi bỏ dậy, gã đã tóm lấy chiếc giày ướt nhẹp ấy, khóc không thành tiếng. Rõ ràng là gã đàn ông, mà tiếng khóc còn thê thảm hơn cả đàn bà. Tim tôi nhảy lên tận cổ, gần như rớt ra ngoài. Nhưng tất cả đã không kịp nữa. Nghiêng răng nhìn xuống Sườn Trường Châu, tôi chợt cảm giác bầu không khí trên mặt sông trở nên kỳ dị hơn nhiều. Lúc trước là yên tĩnh, ánh sao lấp lánh phản chiếu dưới sông, còn cảm giác thấy đẹp. Nhưng bây giờ trở nên lạnh lẽo và kỳ dị, nhiệt độ như xuống dưới không độ vậy, khiến người ta lạnh run cầm cập. Những hình ảnh sao phản chiếu dường như biến mất trong chớp mắt, mà sông vốn tĩnh lặng như gương chợt trôi nổi rất nhiều thứ. Một cái áo khoác như ngâm trong máu trôi đến bên thuyền chúng tôi, tỏa ra thứ mùi hôi tanh kỳ dị. Tiếp đó là hai chiếc giày lần lượt va vào thân thuyền, phát ra tiếng bốp khẽ, càng khiến tim người ta đập nhanh là có một cọc tiền bọc trong túi ni lông vật vờ bên cạnh thuyền. Người tôi không rét mà run. Quả nhiên đồ trôi trên sông không được nhặt. Dưới sông Dương có không biết bao nhiêu quỷ nước muốn tìm người chết thay. Sườn Trường Châu nhặt chiếc giày của con gái gã, khiến cho những thứ quỷ quái khác ngửi thấy mùi cơ hội. Thậm chí tôi còn có cảm giác dưới sông Dương sợ là có đến mấy chục đôi mắt đang chằm chằm nhìn tôi và Sườn Trường Châu. Đột nhiên trước mặt có tiếng nước ào ào, khiến tôi sợ hét lên một tiếng. Mặt nước bị rạch ra, một cái đầu người trồi lên, lắc lắc vẩy cả đống nước ra. Thảm Lộc, mày làm cái gì thế? Làm chú hết hồn mà. Lý Văn Tam vuốt nước trên mặt. Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, tay giữ chặt lấy ngực trái. Ngó lên khỏi mặt nước là Lý Văn Tam, cuối cùng cũng khiến tôi nhẹ nửa người. Chú Văn Tam, chú lên thuyền đã, chú nhìn xem trên sông toàn là cây gì. Tôi gần như nghiến răng nói cho hết câu. Lưu Văn Tam nghi hoặc nói, cây gì mà toàn là cây gì? Thập Lục, mày làm sao thế? Tôi sốt ruột đến phát hoảng, liền chỉ bên mạn thuyền. Kết quả làm tôi ngẩn ra là nền thự bàn nãy đã biến mất tiêu. Thạp Lục, trong trường sưởng Trần Châu, đừng có để xảy ra chuyện gì. Giữa kỳ cây chuông có chuyện thì lắc, chú Văn Tam còn phải xuống thăm dò tiếp. Dứt lời, Lưu Văn Tam lại vội vàng lặn xuống nước. Tiếng khóc của sưởng Trần Châu nhỏ đi rất nhiều. Gã ôm lấy chiếc giày, khẽ lẩm bẩm: Manh manh à, bà ba nhớ con, bà ba nhớ con quá mà. Tôi cũng chẳng khuyên gã, chỉ chú ý đến xung quanh. Bà nãy Lưu Văn Tam xuất hiện trong chốc lát, khiến mặt sông lại trở nên yên tĩnh. Cảm giác kỳ dị kia hoàn toàn tiêu tan. Tảng đá đè trong tâm trí tôi như được dỡ xuống một nửa. Lưu Văn Tam không hổ danh là người vớt xác sông Dương, nhô nửa cái đầu lên đã dọa cho bọn quỷ quái dưới nước không dám thò mặt ra. Ước chừng qua 5-6 phút, Lưu Văn Tam lại trồi lên khỏi mặt nước. Lần này sợi thừng trên vai lão dường như bị kéo căng, rất nhanh là bờ đến bên cạnh thuyền. Thập Lục, kéo chú Phát. Tôi vội giơ tay kéo lấy Lưu Văn Tam, lôi lão lên thuyền. Sợi thừng trên vai lão căng đét. Lão đột ngột gọi sưởng Trưởng Châu. Sưởng Trưởng Châu, đừng có khóc nữa, tôi xác nhận cái. Và cậu mặc cái váy liền thân màu đen đúng không? Chỗ miệng còn có một nốt ruồi. Sưởng Trưởng Châu giật mình ngẩng đầu lên, ngã hướng về phía Lưu Văn Tam gật đầu lia lịa như giã tỏi vậy. Đúng rồi, chỗ miệng có một nốt ruồi. Hôm đó cô ấy mặc cây váy liền thân màu đen. Cô ta chìm tận đáy sông, bây tôi không kéo lên được, quá nặng, dùng thần buộc lại rồi. Ra tận đây cùng kéo lên đi. Tim tôi thắt lại, cây dây thần này phía dưới hóa ra buộc vào xác chết. Lưu Văn Tam đưa cho tôi đoạn đầu dây thần, tuy trong lòng tôi thấy sợ nhưng vẫn nắm chặt lấy dây thừng. Sưởng Trưởng Châu cũng vội đứng dậy, túm lấy đoạn giữa dây thừng, dùng sức kéo. Tôi và Lưu Văn Tam cũng cùng lấy sức, dùng hết sức lực mà dây thừng như buộc vào tảng đá vậy, vẫn không hề động đậy. Cô ta không muốn lên. Sưởng Trưởng Châu, cậu phải gọi cô ta lên. Lưu Văn Tam đột nhiên gào một câu. Chẳng qua là cái xác nữ thôi, làm gì có chuyện nặng đến mức ba người đàn ông cũng không kéo nổi. Nhưng nếu là xác mẫu từ hóa sát thì cũng khó nói. Thân thể Sưởng Trưởng Châu đột nhiên run lên, gã chợt quỳ sụp xuống sàn, đau thương nhìn xuống mặt sông. Tú Thanh à, nếu em không muốn lên thì để anh xuống cùng với em, cả nhà chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau. Giọng của gã thê lương vô cùng, còn lẫn với quyết tâm tìm cách chết. Giây tiếp theo, gã làm động tác chuẩn bị nhảy xuống sông. Tôi không nhịn được chửi bậy một câu, cũng chẳng để ý đến kéo dây thừng nữa, lao đến tóm lấy canh tay Sưởng Trưởng Châu. Gã nặng trịch trịch, còn có một lực kéo cực mạnh lôi gã nghiêng về phía trước. Tôi cảm giác tay mình sắp rời ra đến nơi, theo quan tính suýt nữa thì rời ra khỏi thuyền. Buông tay ra, Lưu Văn Tam đột ngột gào to. Nó gặp quỷ rồi, buông tay ra nhanh. Tôi giật nảy người, lập tức buông tay. Ồ một tiếng, Sưởng Trưởng Châu rơi thẳng xuống lòng sông, rồi lập tức chìm nghỉm, đến bỏ sóng cũng không có. Trong chớp mắt, gã đã hoàn toàn biến mất. Tôi nằm bò ra mép thuyền, trợn tròn mắt nhìn gã chìm xuống nước. Gợn sóng biến mất rất nhanh, một khuôn mặt bé bằng bàn tay từ dưới sông từ từ trồi lên đến vị trí cách mặt nước nhiều nhất một đốt ngón tay. Nó ngửa mặt, nhắm mắt, mép nhếch lên, cho người ta cảm giác mặt cười mắt không cười, rất giận người. Từ đây sông trồi lên thì làm gì có chuyện là người sống. Da đầu tôi như muốn bung ra, mồ hôi lạnh vã ra từng hạt to đùng. Sưởng Trưởng Châu gặp quỷ, gã gặp phải con quỷ này. Manh, manh manh. Tôi nghiến răng bật ra hai từ này. Bà vai đột nhiên bị Lưu Văn Tam kéo mạnh ra sau. Thụ thi. Giọng Lưu Văn Tam càng trở nên khó nghe. Lão đột nhiên thò tay tuôn xuống dưới nước. Trong chớp mắt, tôi thấy Lưu Văn Tam đang nắm lấy vai xác chết. Tiếng nước ào một cái, lao một phát lôi thẳng xác chết lên. Hóa ra đây là xác chết một bé gái. Nó mặc một bộ đồ thể thao màu hồng, quần áo ngầm nước đến đảo phình ra, một bên chân trắng xanh hở ra ngoài, chân còn lại đi một chiếc giày thể thao màu hồng. Mí mắt tôi giật liên tục, liếc nhìn chiếc giày thể thao trên sàn thuyền. Khi lạnh chạy dọc cột sống, từng chiếc lông trên người đều dựng cả dậy. Bình một tiếng, xác chết bị quăng lên sàn thuyền. Giọng Lưu Văn Tam khàn khàn: "Mày à, đừng có động vào nó. Đây là thụ thi, dữ lắm đấy. Chu xuống cứu Sưởng Trưởng Châu lên." Dứt lời, Lưu Văn Tam lại nhảy ra khỏi thuyền. Tôi nắm chặt lấy tay vịn trên cạnh thuyền, cả người lạnh hết nửa. Sưởng Trưởng Châu từ nãy đến giờ chắc phải chìm đến đáy sông rồi, còn cứu được không? Thêm nửa phút nữa trôi qua, tất cả dường như đã yên lặng, dường như ban nãy chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Tôi ngày càng cảm giác Sưởng Trưởng Châu xong luôn rồi. Dưới lòng sông Dương vốn đã rất quái dị, gã lại còn không nhịn được đi vớt chiếc giày kia, để giờ bỏ cả mạng vào đấy. Cùng vào lúc này, sau lưng tôi có cảm giác như bị kim châm, giống như có người đứng sau lưng nhìn tôi chằm chằm vậy. Tì tà tì tách, có tiếng nước nhỏ giọt, cả tiếng kèn két như tiếng bong tay cào lên thuyền vậy. Như thế càng khiến tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, khóc không ra nước mắt. Lưu Văn Tam vừa mới lôi xác manh manh lên xong thôi, nó còn là thụ thi, vừa lấy mạng bố nó xong. Cái thứ dữ như thế bảo tôi ở chung với nó, chẳng lấy cả mạng tôi à? Tiếng kèn két ngày càng chói tai, người tôi nổi đầy da gà. Tôi không nhịn được nỗi hoảng sợ, vụt quay đầu lại, đồng thời dùng sức lắc mạnh cây chuông bị tôi buộc ở cổ tay. Vì chuông từng bị ngâm nước, lại có chỗ gì xét nên âm thanh không được lành lót, mà ngược lại có phần trầm đục. Xoay người lại xong, tôi mới phát hiện xác chết bé nhỏ của manh manh vẫn cứng đờ nằm trên sàn thuyền. Có một con cua mai đã thành màu đen bò ra từ trong ao nó, cả nửa thân cùng một bên cẳng đang cả mạnh xuống sàn, quẹt qua quẹt lại, tiếng kèn két vẫn không dừng lại. Chân tôi mềm nhũn, bình một cái ngồi bệt xuống sàn, tim đập thình thịch, cũng chẳng biết trên trán là mồ hôi hay bị nước sông bắn vào. Tôi cứ tưởng là manh manh đứng dậy, không ngờ chỉ là ảo giác. Cái âm thanh kia cũng không phải là móng tay, mà là càng cua. Có điều tôi chỉ ngồi tầm mấy giây là lập tức đứng dậy, vội vàng chạy lại chỗ giường gỗ, mở ra xong mò trong giường ra một tờ trấn sát phù. Bà nội từng nói với tôi, gặp phải mẫu tử sát bất sát thì dùng một tờ trấn sát phù rồi lập tức chạy. Tôi cũng chỉ là có bệnh thì vái tứ phương, manh manh không phải là xác mẫu tử, nhưng trấn sát phù trấn được cả mẫu sát, chắc cũng trấn được nó. Suy nghĩ trong chớp mắt, tôi liền lấy trấn sát phù dán thẳng lên trán nó. Nó nhiều nhất chỉ tầm 5-6 tuổi, một tờ phù gần như che hết nửa khuôn mặt nó, chỉ còn hở ra đôi môi mím chặt. Làm xong những việc này, tôi mới nhẹ cả người. Cách một tiếng, con cua kia cuối cùng cũng dãy ra khỏi áo manh manh, loẹt xoẹt cả 8 cây chân, nhanh như bay chạy ra mạn thuyền, chuẩn luôn xuống sông. Lưu Văn Tam cũng lần thứ 3 ngoi lên khỏi mặt nước, một tay lão kẹp tay Sưởng Trưởng Châu bò lên thuyền. Tôi cũng vội vã chạy ra giúp. Sưởng Trưởng Châu chắc uống nhiều nước, cả người tròn vo, lôi gã lên sàn thuyền. Tôi vội ấn bụng cho gã, phụt phụt mấy tiếng, gã liên tục nôn ra không biết bao nhiêu nước, cuối cùng bật ho rũ rượi. Hết chương thứ 50, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là đã hết 50 chương miễn phí dịch của dịch giả Phong Lăng. Tiếp theo sau đây thì Thành sẽ phải đóng tiền để mua bản dịch. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có kinh phí mua bản dịch để đọc tiếp cho các bạn nghe bộ truyện này nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.